Huyết Lang báo thù, chương 548, chuẩn bị nhìn xem là chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ba người Đông Phương Hạ, Diệc Phi và Lăng Vi về đến khu chung cư Long Huyền buổi sáng. Đông Phương Hạ còn nằm trong chăn ấm áp, đã tỉnh rồi nhưng không muốn rời khỏi giường, cho đến khi ông lão Nam Cung gọi điện tới, anh mới ra khỏi giường một cách lưu luyến. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đến Trung Nam Hải. Lần này anh đi đến chiều tối muộn mới về. Mỗi lần đến Trung Nam Hải gặp ông lão, Đông Phương Hạ đều lê lết cơ thể mệt mỏi trở về. Buổi trưa Thư Lăng Vi đến sở công an, Nam Cung Diệc Phi đến cao ốc Thiên Lang, trợ giúp Phạm Bân xử lý công việc. Đông Phương Hạ biết Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi không có nhà, nên cũng lười về khu chung cư Long Huyền, trực tiếp đến quán Ba Gon With The Wind. Đông Phương Hạ đến quán Ba Gon With The Wind, sau khi xuống xe, Đông Phương Hạ không vội đi vào ngay, mà đến ngồi trên ghế gỗ trên đường dành cho người đi bộ. Đường phố lên đèn, màn đêm buông xuống, đèn neon vừa thật vừa ảo, có phần chói mắt. Tuy thời tiết lạnh giá, nhưng những nam thanh nữ tú thích cuộc sống về đêm vẫn xuất hiện từ sớm, dòng người qua lại trên đường không dứt. Đông Phương Hạ yên lặng ngồi trên ghế gỗ, hai tay đút vào túi quần. Tuy ánh mắt hướng về con đường dòng người qua lại không ngớt nhưng tâm tư lại không ở nơi này. Dòng người qua lại trên đường, khi nhìn thấy soái ca như Đông Phương Hạ ngồi yên tĩnh ở đây trong đêm lạnh chịu gió lạnh thổi qua, cũng phải quay mặt nhìn một cái. Khi anh em phụ trách canh gác và tuần tra của quán Ba Gon With The Wind nhìn thấy mọi người không ngừng nhìn cùng về một hướng, xuất phát từ tính cẩn thận, một người anh em gọi người khác ra canh gác hộ rồi đi qua đó chuẩn bị nhìn xem là chuyện gì, cách trương.